Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 318 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Chém Địch Ngộ Đạo. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì lúc này cái đám thánh linh đã tấn công về phía thánh thành thứ 10 của nhân tộc rồi. Thì trong thiên địa lúc này nơi nơi đều là tiếng kêu giết rung trời, đại chiến cực kỳ thảm thiết, thi thể dày đặc ở trên bầu trời không ngừng rơi xuống. Chiến trường ở trên mặt đất là chỗ tàn khốc nhất, máu tuôn như suối, thi thể hài cốt chồng chất thành núi, mọi người giết tới điên cuồng, chém giết đẫm máu. Có thánh linh cường đại dẫn đầu kéo theo đại quân dị tộc từ sâu trong tinh không đánh tới, không ngừng thu gặt sinh mệnh, muốn dùng hồn cốt và máu tươi mở giếng cổ trong nơi mai táng thần quỷ. Nhân tộc tất nhiên phản kháng mãnh liệt, đại chiến tới vùng ma thổ này, hoa máu liên tục bắn ra, pháp khí gãy nát, khiến cho máu tươi nhuốm đỏ cả đất trời. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí vỡ vụn, tiếng quyết đấu pháp thuật cuồn cuộn mãnh liệt, chiến hỏa xuyên thấu bát hoang, khiến cho linh hồn người ta phải run sợ. Chiến đấu tại Đại Nguyệt Pha là kịch liệt nhất. Nhân tộc đã biết thánh linh nhất mạch muốn mở phong ấn đáng sợ ở nơi này, có thể khiến cho cả viên cổ tinh này bị hủy diệt, tất cả đều chém giết mà ngăn cản. Đúng lúc này thì dân vốn sống trong vùng hoang dã này, các loại cổ thú đều đang đứng về phía của nhân tộc, bởi vì chúng sợ khả năng sinh tồn ở nơi này bị phá hoại. Tương truyền từ thời cổ xưa, Đại Nguyệt Pha không thể để bị phá, phong ấn mai táng thần quỷ này không thể bị phá giải được, bằng không khắp tinh vực có thể bị nổ tung. Ai cũng không biết dưới giếng cổ tại mai táng thần quỷ có cái gì, nhưng Bá Long Nữ Vương Đà Lan và một số thánh thú vương tuyệt thế đều biết rõ di huấn của tổ tiên khẳng định là có đạo lý. Giết chết sạch sẽ, tiêu diệt nhân tộc nơi này đi! Thánh linh cầm đầu tại đệ nhất thành của nhân tộc kêu to. Đây là một thánh linh đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Tuy rằng chưa thăng cấp lên vương của thánh nhân bậc cao, nhưng cũng đã bao quát toàn bộ khu này. Có thể đánh chết thánh thú vương đã đắc đạo nhiều năm. Gã đánh ra một quyền khí nuốt núi sông, huyết khí mênh mông như đại dương tràn ra, đánh nát một đầu thánh thú vương trên bầu trời. Thánh vương huyết rơi xuống, rất nhiều sinh linh kêu lên thảm thiết. Thánh vương huyết có thể so với lợi khí tuyệt thế, xuyên thủng thân thể rất nhiều tu sĩ. Đây đúng là một hồi đại nạn, mai táng thần quỷ này thiếu nhất chính là tiên huyết của sinh linh. Ánh mắt của thánh linh này lạnh lẽo, chiêu thức đánh ra mạnh mẽ, bắt đầu không tiếc dùng thánh huyết đánh bị thương đại quân dị tộc, thu hoạch hùng huyết để hiến tế. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, chiến tranh ngày càng thảm liệt. Thánh linh này vẫn cầm đầu như cũ, xông vào chiến trường như vào chỗ không người, đánh giết một con thần sư ở gần đó, công kích rất là cuồng bá. Rất nhiều cổ thú gầm thét lao tới cứu viện. Hiển nhiên con sư tử già này có uy vọng cực cao, là một cường giả tiếng tăm lừng lẫy ở cổ tinh này, chỉ huy rất nhiều cổ thú, lúc này cũng có rất nhiều người tới cứu viện nó. Một tiếng sư tử gầm truyền ra khiến cho khắp Đại Nguyệt Pha rung chuyển. Lão sư tử là một thánh thú vương, đại chiến với thánh linh này, huyết khí ngập trời. Vô dụng thôi, ta thuộc bộ tộc thánh linh, tuy rằng rất ít người có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi người đều là cao thủ tuyệt thế, các người có tới nhiều hơn cũng vô dụng mà thôi. Thánh linh này gầm lên, thần uy cái thế, tuy rằng chưa phải vương của thánh nhân bậc cao, nhưng lại có đạo hạnh cao thâm, hơn hẳn tiềm tu mấy ngàn năm thánh thú vương. Tiếng phùng phục vang lên, máu tươi bắn ra tung tóe. Mỗi con cổ thú tới cứu viện đều bị gã đánh thành thịt nát, máu huyết phun ra như suối, trông mà ghê người. Trước mặt của gã gần như không có ai có thể ngăn cản được. Dù là thánh khí cũng đều vô dụng, bị đôi nắm đấm bằng đá này đánh nát hết thảy. Lửa thánh khí hừng hực thiêu đốt, tung gã lên như thiên thần hạ phàm. Thánh linh không thể chống đỡ. Loại sinh vật này rất khó xuất hiện trên đời, nhưng khi đã hiện ra thì đều là cao thủ tuyệt thế. Người cung cấp căn bản là không phải đối thủ, chỉ có thể phải tuôn máu mà nuốt hận. Lão sư tử rống to, thấy nhiều bộ hạ chết đi như vậy, thân thể giống như hoàng kim luyện thành tỏa sáng chói mắt. Huyết chiến với thánh linh, lửa giận bốc lên tận trời cao. Đây mới chừng chính là sư tử hống, khiến trời đất sụp lở. Đại quân dị tộc tới từ sâu trong tinh không ngã xuống hàng loạt, giống như lúa mì bị gạt vào mùa thu, đổ rạp xuống. Đại quân dị tộc tan nát, hóa thành sương mù máu trong sư tử hống. Nhưng thánh linh kia cũng không phẫn nộ, gã cầm máu tươi phá phong ấn của mai táng thần quỷ này, dù là người bên mình cũng chẳng sao. Trong mắt của gã lộ ra từng luồng ánh sáng hung ác, gã cũng càng dũng mãnh chém giết bốn phương hơn. Pháp thuật của lão sư tử Hoàng Kim đã thi triển ra hết, nhưng lại vẫn không thể áp chế thánh linh này. Bản thân chảy máu đầm đìa, đánh không lại đối phương. Gã thực sự đã cố hết sức rồi, nhưng truyền thuyết thánh linh vô địch khó có thể bị đánh vỡ. Ngươi mạnh mẽ như vậy, một khi hiến tế ngươi thì phải tương đương với cả trăm vạn kẻ khác đó. Người đá rống lớn, mạnh mẽ xông lên tấn công, để mặc cho pháp thuật đánh lên người, chụp vào người của lão sư tử Hoàng Kim. Lão sư tử vương này là bá chủ một phương, tại cổ tinh này, nhưng mà giờ rõ là không địch nổi. Phụt một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Thánh thú vương, sư vương bất hủ cũng bị túm lấy, sau đó bị người ta bắt sống trong tay. Một tiếng rống to truyền ra, người đá thể hiện thần uy kinh thế, bắt lấy lão sư tử, tay không xé rách trên bầu trời. Máu tươi văng khắp nơi, rơi xuống mai táng thần quỷ. Có thể thấy rõ từng luồng tinh hoa máu huyết bay về phía giếng cổ, khiến cho nơi đó bốc lên từng trận khói nhạt, thần bí mà quỷ dị. À, lão sư vương qua đời rồi! Lưu mạng cho bọn chúng, báo thù cho Hoàng Kim sư tử vương! Rất nhiều cổ thú kêu to, ánh mắt đỏ bừng. Lão sư tử là bá chủ một phương, thống trị đã nhiều năm, có uy thế rất là lớn, tất nhiên cũng có một đám bộ hạ trung thành. Đại chiến càng thêm kịch liệt, đại quân dị tộc điên cuồng tấn công, rất nhiều người ngã xuống, thây cốt chất thành núi. Thạch thánh linh tên là Mạc Phổ cười to, mang theo một tia ác nghiệt tiếp tục chém giết, tấn công cao thủ các nơi, mạnh mẽ không thể đón đỡ. Tiểu vũ thượng chớ giết trong quá mức, chú ý không bị cao thủ nhân tộc đánh lén đó. Đúng lúc này một sinh linh ba đầu sáu tay tiến lên nói. Yên tâm đi, ta biết chừng mực mà, dân tộc quá yếu ớt, khó có thể làm gì được ta. Lần này nhất định phải lấy được củ khí trong truyền thuyết, chỉ cần tu thành pháp môn trên đó thì ta có thể hóa giải việc không viên mãn vì xuất thế trước thời hạn rồi. Thạch nhân Mạc Phổ nói. Đây đúng là một con cá lớn đó nha, kẻ được gọi là tiểu chủ kia khẳng định nó là một tồn tại được tôn sùng. Lông mã thầm nhủ, nó và cửu vĩ ngạc lông đều rất khiếp sợ. Thạch nhân này có chiến lực quá cường đại, quả thực là vô địch, so với cảnh giới vương của thánh nhân như nó đúng là cao hơn nhiều. Lúc này toàn thân của Diệp Phàm là máu, hắn đánh giết từ Đại Nguyệt Pha vào sâu bên trong, cũng không biết đã chém giết bao nhiêu cường giả dị tộc rồi, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Thánh linh này rất ít sinh ra được con cháu, để hơn phần nữa là một hậu bối được đám thánh linh thống trị coi trọng rồi. Diệp Phàm nói, ánh mắt của hắn càng lạnh như băng. Thạch nhân này không kiêng nể cái gì, cuồng bá vô cùng, thi thể chất dưới chân của gã đến cả ngàn đều là cao thủ cả. Thạch nhân Mặt Phổ đột nhiên gầm lên như giả thú bị thương, ánh mắt lạnh hơn cái độc xà. Gã xoay phát người lại, nói. Trên tay người có máu của thánh linh tộc ta, là kẻ bị tộc ta nguyền rủa, người phải chết. Giống như gặp phải thạch nhân trước đây, vừa mới tới gần Diệp Phàm đã bị cảm ứng là từng giết thánh linh, lập tức bị tỏ rõ địch ý. Diệp Phàm căm giận, chỉ giết một con sói đá xong liền không thể ẩn giấu trước mặt của thánh linh, hơi tí mà bị phát giác rồi. Đừng có lỗ mãng đó nha, ngươi không phải đối thủ của nó đâu, thạch nhân này là vô địch trong vương của thánh nhân đó. Lùng mã ngăn cản. Bọn chúng chạy về phía sau thôi, hiện giờ không nên đấu đầu với hắn đâu. Cửu vĩ ngạc lông cũng lo lắng nói. Tinh thạch nhân kia đã thể hiện rõ tu vi rành rành trước mặt mọi người, ngay cả thánh thú vương cường giả cao tuổi cũng đành phải nuốt hận trước mặt của gã nữa. Ô cổ thủ hộ ở bên ngoài, không ngờ cho ngươi xông vào, ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Thạch nhân Mặt Phổ hóa thành một cái luồng thần quang vọt tới, thần uy ngập trời. Ô cổ mà gã nói chính là thạch nhân mà Diệp Hàm vừa gặp, chiến lực cũng rất kinh thế, gần như là vô địch trong cảnh giới thánh nhân. Đi thôi! Lông mã lo lắng kêu to. Tránh mũi nhọn trước đó! Cửu vĩ ngạc lông cũng gầm lên lo âu. Nó coi trọng tư chất của Diệp Hàm, biết là tuyệt thế hiếm thấy, tương lai nhất định có thể đánh với Thánh Linh một trận, nhưng trước mắt còn quá sớm. Diệp Phàm không nhúc nhích, vẫn chưa lùi bước, ánh mắt ác liệt nhìn về phía Thạch Nhân đang lao tới. Huyết khí màu vàng toàn thân của hắn tỏa ra mênh mông, sau đó vùng cái nắm tay phải đánh ra một quyền phá thiên địa. Trong cơ thể hắn có một luồng tử khí mênh mông như tinh hà tràn ra dọc theo cánh tay của hắn, giống như ngân hà từ chín tầng trời trút xuống. Đương nhiên cái vùng ngân hà này đã bị nhuộm đen như mực, khủng bố vô cùng. Đây là lực lượng tử vong vô tận khiến cho người ta tuyệt vọng. Thạch Nhân Mặc Phổ kêu to, luồng lực lượng này có tính hủy diệt mênh mông khiến cho gã sợ hãi, có thể ô nhiễm thánh linh bất hủ của gã. Lùi không thể lùi, tránh cũng không thể tránh, lực lượng tử vong vô tận đánh tới. Bên trong luân hải của Diệp Phàm, âm ngư màu đen lập tức trong vắt đi không ít, ít đi hơn phân nửa hắc khí. Vào thời khắc này thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, một quyền lực tử vong của tinh hải mạnh mẽ quá mức đánh thẳng vào Thạch Nhân Mạc Phổ. À! Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên, đại quân dị tộc bị tổn thất thảm trọng, bị lực lượng của hải dương mênh mông màu đen này ăn mòn, rất nhiều người trở thành tro bụi, sương mù máu cũng không lưu lại nổi, chẳng thể hiến tế. Thạch Nhân Mạc Phổ kêu to, sau đó liên tục rên rỉ, lùi lại phía sau vài dặm, toàn thân đen kịch, bị lực lượng tử vong ăn mòn, gã đã bị thương không nhẹ rồi. Đây là việc không thể tưởng tượng nổi, không chỉ nói là thánh nhân, dù là cường giả vương của thánh nhân cũng khó làm gã bị thương, lúc này lại bị một tu sĩ nhân tộc đánh một quyền gần như xuyên thủng. Thánh linh là vô địch, hôm nay gã lại suýt nữa ngã xuống, điều này khiến cho Mạc Phổ kinh sợ. Gã rống lên như dã thú, huyết khí tràn ra như biển, đẩy hắc khí toàn thân ra những cái lỗ máu trên ngực cũng rất khó khép lại. Gã tức giận vô cùng, lao tới đánh giết Diệp Phàm. Nhưng ngay giờ khắc này, một lão già nhân tộc xuất hiện, chỉ đánh một kích thôi đã đẩy lùi gã rồi. Tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 của nhân tộc xuất hiện, chặn Thạch Nhân Vương vô địch này, đại chiến với gã, chiếm được thế thượng phong. Ô cổ, tên đần độn ngươi ở nơi nào rồi? Phóng vào đây giết cái tên hung thủ đã giết cường tộc của ta ngay, mau giết hắn đi! Thánh linh Mạc Phổ rống giận truyền âm tới bên ngoài. Một tiếng kêu khác truyền ra, Thạch Nhân trước kia lại xuất hiện đánh về hướng này, nhưng mà rất nhiều cao thủ của nhân tộc cùng tới lao về phía trước, có cả lão thánh nhân chống lại thánh linh kia. Giờ khắc này Diệp Phàm bắt đầu đại khai sát giới, giống như thánh linh vô địch vừa rồi vậy, xông xáo trong đại quân dị tộc, không ai có thể kháng cự. Không được lưu lại sương mù máu, phải đánh cho thành tro bụi hết, không để cho bọn chúng hiến tế. Diệp Phàm mạnh mẽ liên tục xuất quyền, liên tiếp đánh nổ tung cả trăm vị cường giả dị tộc ở trên bầu trời, xương cốt bắn ra bốn phía, máu chảy đầm đìa, cuối cùng thiêu đốt hừng hực. Hắn quyết chiến một đường khiến cho những kẻ chống lại tan tác, tiến sâu vào trong Đại Nguyệt Pha, đi tới trung tâm của Mai Táng Thần Quỷ. Thế đánh như chẻ tre, cũng không biết đã giết bao nhiêu cường giả rồi, có thể nói là thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Nhưng vào giờ khắc này, hắn nhìn thấy giếng cổ thì toàn thân lạnh ngắt. Băng sơn gần như đều tan chảy cả rồi, rất nhiều thi thể hải cốt trôi bập bềnh trong minh hạ đen xì, mà hồ sâu cũng đã bị chưng khô, lộ ra cái giếng cổ ở phía dưới. Một thánh linh đứng sừng sững ở nơi đó, không người nào có thể đến gần. Đúng là Thạch Nhân do Bá Long Nữ Vương Đà Lan đi tới chỗ sâu trong tinh không kia mời đến. Cảnh giới đạt tới vương của thánh nhân đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào lĩnh vực đại thánh. Gã quét cặp mắt lạnh nhìn khắp tứ phương nhưng cũng không động thủ. Có thể nói đây là một chí cường giả, dưới đại thánh tuyệt đối không có đối thủ. Mặc dù là đại thánh đến đây đều có thể sẽ bị gã đánh chết, bởi vì gã là thánh linh. Có một cường giả như vậy tỏa trấn, ai dám đến gần? Gã nhấp nháy cặp mắt lạnh lùng nhìn quét bát phương, không thèm quan tâm đến đao quang kiếm ảnh, máu tươi bắn vào mình, cho dù có người đánh tới phụ cận cũng không hề ra tay, không có di chuyển một bước nào. Long Mã cùng Cửu Vĩ Ngạc Long toàn thân phát lạnh, vốn tưởng rằng có thể đánh giết vào, phá hỏng mưu đồ của bọn chúng, ngăn cản chúng mở ra phong ấn. Hiện tại vừa nhìn thấy trong lòng lập tức lạnh xuống. Đương nhiên đây cũng không phải là nguyên nhân chân chính làm cho Diệp Phàm lộ ra vẻ sợ hãi. Bán nhìn thấy một sự thực còn đáng sợ hơn. Ở ngay nơi miệng giếng cổ sương mù lượn lờ bao phủ mà không ai có thể nhìn thấu. Các người có nghe thấy gì không vậy? Có người đang tụng kinh. Diệp Phàm châu mày hỏi. Long Mã cùng Cửu Vĩ Ngạc Long nghe như vậy ngạc nhiên rồi sau đó đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu Diệp Phàm đang nói cái gì. Nơi này có một tồn tại không thể tưởng tượng, tuyệt đối cường đại vô song. Diệp Phàm nói nhỏ, cảm giác như là có một ngọn núi lớn đè lên trái tim của mình. Người tin chắc là như vậy thiệt hả? Long Mã cùng Cửu Vĩ Ngạc Long đều sởn lông gáy. Diệp Phàm mở Nguyên Thiên Thần Nhãn, tăng lên linh giác tới cực hạn. Hắn nghe được từng trang tiếng tụng kinh, nhìn thấy một bóng người lờ mờ ngồi xếp bằng bên miệng giếng cổ, bị sương mù lượn lờ bao phủ, đang phá giải phong ấn. Mà thạch nhân vương của thánh nhân đỉnh phong kia vẫn không nhúc nhích, đang làm hộ pháp cho gã. Có một tồn tại khó tin đang phá giải phong ấn trên giếng cổ. Vực ngoại thì đang đại chiến, thanh hoàng đạo nhân cùng thánh linh vô địch kia bận giằng co, đâu có ai nghĩ đến. Trước giếng cạn nơi này mai táng thần quỷ này còn có một sinh linh vô địch khủng bố tuyệt thế như vậy. Diệp Phàm cảm thấy thần thức đều bị tổn thương. Trong đoàn sương mù kia dường như có một đoàn tiên hỏa nhảy lên, có một hình người ngồi xếp bằng trên bộ đoàn tụng kinh giải phá phong ấn. Hỏa linh, đây là một thánh linh hỏa tộc cường đại đến khó tin. Khi Diệp Phàm biết chân tướng, liền sinh ra một cảm giác bất lực. Thánh linh thạch nhân xuất hiện, bây giờ hỏa thánh linh cũng tới đây, điều này làm cho người ta tuyệt vọng. Hoàng huyết xích kim, tiên lệ lục kim, các thứ thông thiên có thể hóa thành thánh linh, thần thai dựng dục ở trong đá có thể hóa thành thạch thánh linh. Trong tiên kiếp, hỏa sinh ra linh trí cũng có thể hóa thành thánh linh. Đây là thánh linh sinh ra trong chí thần chí thánh, thành tựu thân thể vô địch, một khi đại viên mãn là có thể tranh hùng cùng đại đế cổ. Năm đó ở Bất Tử Sơn, Diệp Phàm từng gặp được tiên kim thành hình, có phi yến, kim ngưu kéo xe, hoài nghi nó đã trở thành thánh linh. Mà Đông Hoang có một địa phương tên là Hỏa Ma Lĩnh, ở nơi đó Diệp Phàm đã từng dựa vào lôi kiếp đánh chết chư hùng. Tương truyền, Hỏa Ma Lĩnh cũng từng sinh ra một vị thánh linh hỏa tộc, nhưng mà 20 mấy vạn năm trước đã bị độc nhân đại đế đánh diệt rồi. Hắn vạn lần không ngờ hôm nay tự mình gặp phải một vị thánh linh hỏa tộc vô cùng cường đại. Điều này làm cho da đầu của hắn rung lên. Ở chỗ sâu trong vũ trụ này có mấy thánh linh tụ hợp cùng với nhau, ý đồ quá lớn mà. Có lẽ tai họa còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của chúng ta nữa. Khi đến gần nơi, bọn họ đã dùng khi thiên trận văn che mắt thiên cơ. Bằng không thạch nhân vương của thánh nhân đỉnh phong kia có thể đã đánh giết tới, báo thù cho tộc nhân của gã. Mặc dù vậy, Diệp Phàm cũng cảm thấy như là có một ánh mắt nóng rực mà khủng bố quét ra. Đó là ánh mắt của hỏa thánh linh đang tụng kinh phá giải phong ấn ở giếng cổ. Miệng giếng cổ này tất nhiên sắp bị mở ra rồi. Nếu nhân tộc chỉ có một vị hộ đạo giả tới đây, căn bản là không có cách nào ngăn cản. Tất cả nhân loại trên tinh vực này đều sẽ phải bị đánh chết. Thánh linh hỏa tộc này quá cường đại, không ai có năng lực ngăn cản cả. Tinh vực này đều vỡ tan thì đoạn cổ lộ này có lẽ đã chú định bị sụp đổ rồi. Lông mã, cửu vĩ ngạc lông mặc dù không cam lòng cũng đều không dám thở mạnh. Ở trước mặt cái loại tổ tông thánh linh này, cho dù chúng thành thánh cũng sẽ bị một lóng tay dí chết. Diệp Hàm không một tiếng động lui ra xa, nói: đi ra vực ngoại thôi. Hiện tại người duy nhất có thể chi phối chiến cuộc chỉ có lão đạo Thanh Hoàng. Lão kém một bước là có thể bước vào cảnh giới chuẩn đế, được xưng là hộ đạo giả nhân tộc ở tinh vực này. Những người khác hoàn toàn không giải quyết được vấn đề, ngay cả tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 nhân tộc này cũng không được. Trong Đại Nguyệt Pha, tiếng hô giết không dứt, đại chiến vẫn đang tiếp tục, máu đổ thành dòng, khí thế hài cốt thành đống, chư hùng đều đánh giết đỏ cả mắt. Diệp Hàm một quyền một tên liên tiếp đánh nổ tung mấy tên dị tộc, máu tươi chảy đầm đìa, nhiễm đỏ nắm tay màu vàng của hắn. Rồi sau đó lại bị luyện hóa thành tro tàn. Tiếng len keng phát ra, các loại âm thanh kim khí sau lưng Diệp Phàm xuất hiện ra hoàng kim thần tàn, đạo chung, thần kiếm, thiên tháp, phúc thiên tán vân vân. Từng cái kim quang rực rỡ, cả ngàn kiện binh khí hoàng kim cùng nhau bay vụt ra. Đây là một loại công kích chênh lệch, lập tức vang lên từng tràng tiếng kêu gào thảm thiết. Nơi mãn đi qua, trên mặt đất thay chất đầy đất, không có người nào có thể ngăn cản. Diệp Phàm ở trên chiến trường đại khai sát giới, chung quanh lập tức xuất hiện một khoảng đất trống. Người chống lại hắn đều tan tác cả. Bất kể là đại quân vực ngoại hay là nhân tộc hoặc là cổ thú, tất cả đều vô cùng sợ hãi, cùng nhau nhìn về hướng bên này. Một trận chiến này hắn với máu tắm thân thể đánh ra uy danh hiển hách. Xa xa ngay cả tiếp dẫn sứ cũng đều kinh hãi, thầm nghĩ: không hổ là thể chất mà mấy lão già trên cổ lộ đều chờ mong xuất hiện mà. Mà thánh linh Mạc Phổ đang đối chiến cùng tiếp dẫn sứ thì ánh mắt lạnh giá như hầm băng. Gã rống to một tiếng, điều khiển cao thủ đánh về phía trước. Lại là ngươi, chạy đi đâu? Bên ngoài Đại Nguyệt Pha, thánh linh ô cổ tới nơi, dốc toàn lực đuổi giết. Diệp Hàm vẫn không hề e sợ, đánh thẳng lên hướng vòm trời. Từng cổ thi thể rơi xuống phía dưới, giống như ngày tận thế. Chúng ta đi vực ngoại làm gì vậy? Cửu vĩ ngạc lông hỏi. Đi đưa một cái đỉnh. Diệp Hàm không còn lựa chọn, lúc này chỉ có thể mượn dùng cái đỉnh đồng xanh ngăn cơn sóng dữ, bằng không cả tinh vực này đều sắp bị đánh thành mảnh nhỏ rồi. Lông Mã nhảy dựng trong lòng, nói: Nào, nếu mà làm như vậy, tên Tinh Không Cổ Lộ này, ngươi sẽ có nguy cơ thật là lớn đó. Có thể phải trở thành mục tiêu truy sát của tất cả sinh linh, bao gồm cả nhân tộc nữa đó. Không đến nỗi như vậy đâu, ta tin tưởng Thanh Hoàng Đạo Nhân. Thời điểm then chốt này nếu mà không giao ra, ta thực sự hổ thẹn trong lòng. Diệp Phàm nói: Cả muốn thành đại sự, đâu chấp nhất hồng thủy ngập trời phía sau chứ. Cho dù ước dạng thay chất đầy đất thì con sao chứ. Chỉ cần ta lên trời, còn lại đều là bụi bặm. Cửu Vĩ Ngạc Long không cho là đúng, nói: Mọi người đồng loạt ra tay, đánh cho tên này ngã xuống cho ta. Trên mặt đất, Thánh Linh Mạc Phổ lạnh căm căm ra lệnh. Gã nhìn ra Diệp Phàm huyết mạch dị thường, một khi trưởng thành lên, ngày sau ác hẳn sẽ là nhân vật cái thế trong nhân tộc. Trên mặt đất, các lộ đại quân bay lên, khí thế cuồn cuộn mãnh liệt, như là đàn châu chấu rậm rạp bay lên trời cao, truy sát đánh về hướng của Diệp Phàm. Trong nhóm người này, với Thạch Nhân Ô Cổ cầm đầu, thần uy ngập trời, ngay cả vòm trời đều bị xé nát. Cảnh tượng này khiến cho da đầu Lông Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long rung lên. Thánh giả tay giơ lên bảo tháp, người khổng lồ dương cung cài tên, đại quân vô tận đánh giết tới. Đại Nguyệt Pha lập tức xuất hiện một khoảng đất trống, thiên quân vạn mã đều xuất hiện chung sức truy sát Diệp Phàm, Ô Cổ trở thành người tích cực dẫn đầu. Nhân tộc xong rồi, sắp xóa tên khỏi tinh không này rồi. Đám người hộ đạo giả sao có thể tranh phong cùng thánh linh đây, rất nhanh sẽ ngã xuống thôi. Trong chiến trường, loại thanh âm này vang lên không ít, ngay cả nhân tộc đều cảm thấy đau buồn. Tuy rằng nhân tộc đạt tới cảnh giới đại thánh, tất nhiên hiển hách muôn đời, nhưng thánh linh là một loại danh hiệu vô địch, khiến cho người ta càng sợ hãi hơn. Diệp Phàm từ cổ tinh này đánh giết tới vực ngoại, cuối cùng cũng không biết hắn giết chết bao nhiêu cường giả, chiến y sức mẻ nhuộm đầy vết máu. Mới đầu Cửu Vĩ Ngạc Long còn rất hưng phấn, nó cắn nuốt vào vô số máu thịt của tu sĩ càng cường đại đối với nó mà nói thì càng là đại bổ. Thế nhưng sau lại, nó vừa nhìn thấy thi thể đã muốn ói ra, nó nghẹn họng không còn muốn cắn nuốt nữa. Lông Mã cũng như vậy, đến nỗi nhìn thấy sinh linh còn sống mà cũng đều muốn ói ra. Trong trận chiến vừa rồi, chúng nó hóa thành hai đầu hung thú, toàn bộ tu sĩ bị giết chết tại đương trường đều là thức ăn của chúng cả, đến lúc này đã nghẹn họng rồi. Con bà nói chứ, cái tên đầu đá nhà ngươi cút đi cho ta, nhìn thấy cái bản mặt của ngươi ta muốn ói rồi, còn đuổi theo chúng ta làm gì? Hai đầu hung thú chửi ầm lên, ói ra tới mực đắng rồi. Một trận chiến này bởi vì công pháp, chúng nó không muốn cắn nuốt cũng phải nuốt, lúc này đã tới cực hạn rồi. Thạch Nhân Ô Cổ thực sự rất cường đại, xuất lĩnh đại quân vây công Diệp Phàm, từ trên mặt đất đánh tới bầu trời, theo đuổi không bỏ. Đây là một cường giả vô địch cảnh giới thánh nhân, là một vị vương vô địch có thể chống lại Diệp Phàm, khó có thể chiến một trận mà giải quyết được. Ô Cổ kỳ thực rất phẫn nộ, gã đã sắp đạt tới cảnh giới vương của thánh nhân mà lại bị một tên cảnh giới thấp hơn gã giằng co không thể giải quyết. Đối với thánh linh nhất mạch vô địch mà nói là một loại sỉ nhục. Bởi vì từ xưa tới nay đều là bọn gã vượt cấp giết địch, cùng cấp tất nhiên là vô địch, ngày nay lại phản ngược lại. Ta nếu không bị tấn công ở viên cổ nơi đó, không bị kinh văn của lão đạo nhân tụng kinh kia đánh cho bị thương căn nguyên, thì đã sớm giết chết toàn bộ bọn ngươi rồi. Ô Cổ lạnh giọng nói, ở vực ngoài đuổi theo không bỏ. Thanh Hoàng đạo nhân cùng thánh linh kia đánh tới chỗ nào rồi? Lông Mã thấy tìm kiếm khắp ở trong tinh vực mờ mịt, nhưng chung quanh sinh mệnh cổ tinh đều là cảnh tĩnh mịch, không thấy bóng dáng người nào cả. Nó kêu lên. Hai đại chí cường giả không biết đánh tới phương nào, mọi người đều lo lắng, dù sao thánh linh cường đại này là chiến tích huy hoàng trong truyền thuyết. Đi tới trước đột phá đó. Diệp Phàm nói, cảnh giới của hắn sắp sửa đột phá, vừa rồi phóng xuất ra rất nhiều lực lượng tử vong. Lúc này thái cực tiên đồ trong luân hải đã mất đi cân bằng, không thể duy trì tiếp được nữa. Thật xui xẻo mà, đuổi tới rồi. Lông Mã nguyền rủa, vừa rồi nuốt nạp máu thịt quá nhiều, hai đầu hung thú này ói đến mực đắng đều thành nước loãng rồi. Nhưng mà cũng nhờ như vậy, bọn chúng thu được lợi ích thật là lớn. Trong máu thịt của thánh giả ẩn chứa đạo hạnh cùng trật tự pháp tắc các thứ, tuyệt diệu không thể tả, có thể trợ giúp chúng nó đột phá cửa ải. Diệp Phàm không chờ chúng lẩm nhảm, sinh lực vô tận trong cơ thể trào ra hoàn toàn bao bọc chúng lại, cuối cùng hóa thành hai cái kiện lớn bao kín hai con hung thú lại. Đi! Diệp Phàm tế ra trận thai, mở ra một vực môn, cùng Lông Mã, Cửu Vĩ Ngạc Long truyền tới chỗ sâu trong tinh không. Đúng lúc này trong cơ thể của hắn trống rỗng, sinh lực bị hút ra. Nhưng tràn vực do luân hải sáng lập ra vẫn không giảm bớt, trong cơ thể của hắn từng đạo cánh cửa mở ra, tự hành phóng tinh khí ra ngoài, bổ sung căn nguyên của thánh. Thạch nhân ô cổ vẫn đuổi kịp, kêu to, xuất lĩnh mọi người tấn công. Diệp Phàm đánh ra một tầng lực lượng tử vong cuối cùng, lập tức rất nhiều người kêu gào thảm thiết, chết oan chết uổng. Đúng lúc này, thiên kiếp buông xuống, cả địa phương này biến thành lôi hải, hóa thành một hồi đại kiếp nạn chấn thế. Vô số tia chớp đánh xuống, liên tiếp vang lên tiếng kêu gào thê thảm, trong tinh không vũ trụ sấm rền chớp giật, địa phương này trở thành một vùng kiếp lôi, rất nhiều dị tộc cháy đen biến thành than. Ngươi nạp mạng đi! Không thể không nói Thạch Nhân Âu Cổ quá cường đại, gã có thể đi xuyên qua trong lôi kiếp, có thể tưởng tượng chỗ khủng bố của nhất tộc này. Gã phẫn nộ đến thân thể run run, muốn liều mạng huyết chiến với Diệp Phàm, hồng giải quyết phát tiết cơn tức. Đáng tiếc là cuối cùng vẫn bị lôi kiếp ngăn chặn lại ngay chỗ trung tâm biển hỗn độn, làm cho gã khó có thể vượt qua, dù gã thân là thánh linh cũng không được. Đây là một hồi tai nạn khó có thể tưởng tượng, đại quân đuổi giết tới đây rồi hỏng mất, hơn 9 phần nhân mã hóa thành tro tàn trong thiên kiếp, gần như chết sạch sẽ. Ngay lúc thiên kiếp chấm dứt, trong sương mù hỗn độn kia bắn ra hai luồng điện lạnh băng, còn sắc bén kinh người hơn so với thiên kiếm tuyệt thế, nhìn thẳng vào Ô Cổ, tên duy nhất còn sống sót này. Trong vũ trụ hỗn độn khí mù mịt, một thân ảnh cao lớn cường kiện đứng trong sương mù, nhìn không thấy chân dung, chỉ có một đôi mắt sắc bén tuyệt thế khiếp người. Sau khi thiên kiếp kết thúc, khắp thiên địa đều yên tĩnh lại, trong tinh vực không một tiếng động. Một bá quyền tuyệt thế đánh ra, Thạch Nhân giành trước chiếm tiên cơ. Ta muốn giết ngươi! Thánh linh Ô Cổ gào thét, từ thân thể đá lao ra từng luồng đạo quang. Thánh huyết trong cơ thể cuộn cuộn tuôn ra, đôi mắt của gã sáng rực như hai vì tinh tú. Tại trong tràng thiên kiếp này, chỉ có một mình gã là còn sống. Đây là một trường hạo kiếp trước nay chưa từng có, tổn thất quá lớn. Những thuộc hạ trung thành này đều là do gã thu phục. Gã nén giận xung phong liều chết, thì quyết phải một quyền đánh cho Diệp Phàm thành máu bùn. Đây là lửa giận của thánh linh, huyết khí xông thẳng lên trời cao, làm cho vũ trụ đều thất sắc, tinh quang ảm đạm. Diệp Phàm tung ra một quyền độc nhất vô nhị, tấn công tinh vực vô ngần. Nhưng là một mảnh tinh hà buông xuống, đinh tai nhức óc, mờ mịt khôn cùng. Hắn sừng sững trong sương mù hỗn độn, dùng cứng chọi cứng, cứng rắn va chạm với một thánh linh được trời xanh che chở. Ở phụ cận, một mảnh lại một mảnh vẫn thạch nổ tung, hóa thành từng đóa pháo hoa sáng lạn. Đây là quyền lực vô lượng, dưới một kích thiên địa xé rách, vũ trụ rung rẩy, thần uy không thể đỡ. Rõ ràng là một nhân loại thân thể máu thịt, cũng không phải là thiên thể khổng lồ gì. Nhưng mà giờ phút này, mỗi cái giơ tay nhấc chân của Diệp Phàm đều làm cho cả tinh không này rung chuyển. Như là có một thiên thần đang phẫn nộ có thể nuốt nạp nhật nguyệt. Rắc một tiếng, nắm tay màu vàng của Diệp Phàm đánh vào tay quyền đá của thánh linh, phát ra tiếng vỡ vụn rõ ràng. Rồi sau đó là thần huyết đáng sợ vẫy bắn ra. Thạch Nhân Ô Cổ thối lui lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Cổ tay phải gã bị gãy đoạn, toàn bộ nắm tay vỡ nát, máu tươi tuôn chảy đầm đìa. Đây là vì gã còn quyết đoán cắt bỏ cổ tay, bằng không thì ngay cả cánh tay cũng không giữ được rồi, sẽ bị một kích đó chấn cho gãy. Thánh linh huyết rơi vãi, khiến cho gã cực độ không cam lòng cùng mất mát. Không, thánh linh nhất tộc ta là vô địch, từ xưa tới nay đều là đi ngược chiều phạt tiên, sẽ không bị cảnh giới thấp hơn đả thương được. Là do cái lão đạo nhân bên giếng cạn kia, là hắn tụng kinh làm căn nguyên của ta bị thương, bằng không người tất phải bị ta chém chết rồi. Dưới dương của thánh nhân không có nhân tộc nào có thể là đối thủ của ta. Trong mắt của gã âm lạnh, phẫn nộ gào rống. Diệp Phàm đứng sừng sững trong sương mù hỗn độn, ánh mắt bắn ra như ngọn lửa, giống như một chiến thần, nói: Thánh linh thì sao chứ? Ta không đồng ý các ngươi vô địch trong cùng cấp đâu. Hắn đã độ kiếp thành công rồi, liên tiếp vượt qua hai tầng thiên, tiến vào tới cảnh giới thánh nhân tầng thứ 5, cũng chính là luân hải bí cảnh tầng thiên thứ 5, thực lực tăng lên một mảng lớn. Trong cơ thể của hắn, luân hải hoàn toàn hóa thành thái cực tiên đồ. Thời gian mới cách một năm mà thôi, hắn lại đột phá quan ải, hơn nữa là liên tiếp độ hai kiếp. Loại tốc độ này nếu như truyền ra nhất định sẽ khiến người ta kinh sợ. Hắn ở cảnh giới thánh nhân kiên định cất bước, xông lên con đường vô địch. Ngươi đừng đổi biệt thị tộc của ta! Từ xưa đến nay, thánh linh đều là vô địch cùng cấp. Với chiến tích chân thật định ra huy hoàng vô thượng! Thạch Nhân Ô Cổ quát. Diệp Phàm bình tĩnh lên tiếng. Ta chỉ biết là chính vì thánh linh cường đại mới phụ trợ làm nổi bật cho đại đế cổ càng thêm rực rỡ chói mắt, chiếu sáng muôn đời. Hôm nay ta cũng phải ấn chứng một phen, ta chém đầu ngươi để biểu hiện cho nhân tộc. Câu nói này như một cây cương trùy đập vào tim Ô Cổ. Từ xưa đến nay, trong các trận giao phong cùng mấy vị đại đế nhân tộc, thánh linh nhất mạch thường nhận lấy thất bại chua xót khó tả khôn xiết. Nó gầm lên: "Hết thảy đều chỉ vì các vị tiền bối đó đều không đạt tới đại viên mãn, đều xuất thế trước thời hạn, bằng không dù là đại đế cổ cũng phải chết thôi, cũng bị giết sạch sẽ thôi." "Phải không? Vậy ngươi đánh bại ta là được, để nhìn xem thử ai mạnh ai yếu. Ta cho ngươi một canh giờ chữa trị thương thế, xóa đi ảnh hưởng của lão đạo nhân kia đối với ngươi." Diệp Hàm bình tĩnh nói, nhưng mà nghe vào trong tai Ô Cổ lại giống như tiếng sấm động, làm cho thân thể của gã rung rẩy, rồi sau đó rống lên phẫn nộ. Gã biết rõ tên nhân tộc này không phải kiêu ngạo, không phải bất bình thường, mà là rất trấn định, là nói ra trong tâm tính bình thản. Điều này hàm xúc ý tứ gì chứ? Là muốn dùng gã để xác lập ý chí vô địch. Tên nhân loại này tâm tồn chí đại đế, đây là muốn gã trở thành một cái tảng đá mài dao, chém thần giết ma để mà chứng minh đạo tâm, làm cho tín niệm vô địch càng mạnh hơn nữa. "Ngươi xem ta trở thành cái gì?" Ô Cổ gào một tiếng, tinh không nứt ra, toàn thân máu huyết sôi trào. Xem gã là đá lót chân hả? Điều này với gã mà nói là một loại nhục nhã. Thánh linh nhất mạch vô địch thiên hạ, tự cho mình cực cao, ai dám khinh thị bọn họ. Vậy mà trong mắt của người này lại là không chịu nổi như vậy. "Ta không có khinh thị ngươi, bằng không cần gì phải chém đầu của ngươi để thí luyện chứ." Diệp Phàm bình thản nói. Ô Cổ gần như điên cuồng phóng tới công kích Diệp Phàm. Diệp Phàm không để ý đến, ngồi xếp bằng trong sương mù hỗn độn, không ngừng lui lại. Thủy chung giữ một khoảng cách nhất định với gã, yên lặng thể ngộ pháp cùng đạo của bản thân. "Ta liều mạng với ngươi!" Ô Cổ gào lên, chịu không nổi loại khinh thị này, dùng hết thực lực bất kể cái giá phải trả, công kích về phía của Diệp Phàm. Mỗi một vị thánh linh đều có một viên tâm vô địch của trời sinh đất dưỡng, giao cho bọn họ thần uy không gì sánh nổi. Mỗi người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, không chấp nhận bị xem thường. "Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi." Diệp Phàm thoát mở mắt ra, đánh tan sương mù hỗn độn lộ ra chân thân. Tóc đen tung bay, cơ thể lấp lánh hào quang, từng bước vọt tới. Đây là một loại thế công tràn ngập tính xâm lược. Diệp Phàm gần như không có phòng ngự, hai tay nối tiếp, quyền lực xé trời, vừa vọt tới đã đánh bay Ô Cổ ra ngoài. Ô Cổ thực kiêu ngạo, từ trong té ngã cố gượng thân mình, muốn đứng lên dùng thân thể cường đại đối kháng với Diệp Phàm. Nhưng mà sự thật thực tàn khốc. Phúc! Sau mấy chục quyền, cả cánh tay phải của gã bị Diệp Phàm đánh cho nát, máu tươi cùng thần huy tuôn rơi, gã bị tổn thương thần khí ảm đạm xuống. "Tại sao?" Thánh linh kiêu ngạo được tôn vinh vô địch, giờ khắc này bị phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù thân thể của gã không việc gì, nhưng cùng cấp tranh phong coi như là gã bị thua rồi. Luân hải của Diệp Phàm phát ra tiên quang bốn phía, từng đợt gợn sóng hiện lên, rồi sau đó vọt ra. Thái cực đồ khuếch tán, bao phủ toàn thân của hắn, mà thân thể hắn thì biến thành đường cong hình rồng kia. Hắn đang diễn biến Luân Hải Kinh để kiểm nghiệm đạo, dùng sinh linh thạch nhân trở thành đao phong, tiến hành ứng chứng. Đây là một hồi đại chiến thực kịch liệt, nhưng lại không có kéo dài lâu. Cuối cùng, trong tiếng rống giận không cam lòng của thạch nhân, Diệp Phàm tung một quyền đánh xuyên qua thân thể gã, với đường cong hình rồng cắt lấy đầu của gã. Từng khối đá bay tản ra bốn phía. Đây là báu vật luyện khí. Chúng đã trải qua thiên địa dựng dục tới mấy trăm vạn năm mới có thể thành hình, là chất liệu còn kiên cố hơn so với thánh khí nữa. Mà những máu loãng trong suốt phát sáng kia cũng đều là bảo bối, là thiên sinh địa dưỡng, có bảo tồn đạo tắc nguyên thủy. Diệp Hàm thu lấy toàn bộ, chuẩn bị đưa cho Long Mã để giúp nó ngộ đạo. Tinh không rơi vào yên tĩnh, một hồi đại chiến đã kết thúc rồi. Tất cả truy quân đều trở thành tro tàn, ngay cả Ô Cổ cũng đã bị giết chết. Diệp Phàm lúc này tế ra trận thai, mở ra vực môn, cất bước đi vào một tinh không khác. Vừa lúc đó thì nhìn thấy một màn Long Mã cùng Cửu Vĩ Ngạc Long kết kiện tham ngộ đạo. Không thể không nói, một trận chiến này chúng nó thu hoạch quá lớn, tắm rửa thánh huyết, ăn thực phẩm máu thịt đều cao cấp khiến cho người ta líu lưỡi, mà số lượng khổng lồ, ngày thường dù có muốn cũng không dám nghĩ tới. Bọn chúng từ trong động yêu hoàng chiếm được một loại cổ pháp, có thể không ngừng tinh lọc máu, ân cần bồi dưỡng ra long huyết. Nhiều huyết thực như vậy lặp lại tinh luyện, trích xuất tẩm bổ cho bản thân chúng, cũng có trật tự pháp tắc các thứ ẩn chứa trong máu, chúng thu hoạch chỗ tốt vô số kể. Pháp quyết cổ xưa của yêu hoàng lưu lại, tuy rằng chỉ là một loại pháp môn mà không phải là một bộ cổ kinh, nhưng cực độ nghịch thiên, đây là một loại đạo tiến hóa, có thể giúp cho cường giả yêu tộc trưởng thành vô hạn. Lúc này Diệp Phàm đưa tới thánh linh huyết, đối với bọn chúng mà nói là một loại đại bổ khó có thể tưởng tượng, giúp cho tinh luyện máu càng thêm mạnh. Tuy rằng hai con hung thú đều ói ra mực đắng thành nước loãng, nhưng lúc này vừa thấy Diệp Phàm đưa vào thì vẫn như cũ điên cuồng nuốt nạp thánh linh huyết, không hề lãng phí một giọt nào. Đây là một loại nguyên tuyền giúp cho bọn hắn lột xác. Cường giả chết trận nhiều như vậy, phần lớn đều bị các ngươi cắn nuốt cả. Có không ít thánh giai, mà lúc nãy lại uống vào thánh linh huyết nữa. Các ngươi nếu không tu đạo thành công thì thực sự là có lỗi với những thứ này đó. Diệp Phàm đưa chúng đến một tinh không vắng lặng, rời xa chiến trường để cho chúng bình an độ kiếp. Hơn nữa lúc này cần phải tránh quấy rầy để cho hai con hung thú phải rèn luyện long huyết, tiến hành quá trình tự ngộ đạo. Sau đó Diệp Phàm rời khỏi nơi này, tìm kiếm khắp chung quanh, nhưng hoàn toàn không thấy Thanh Hoàng đạo nhân cùng thánh linh vô địch đỉnh phong kia, không biết đã đánh tới phương nào rồi. Lúc này Diệp Phàm trở lại thành thứ 10 của nhân tộc, nhìn cổ tinh xa xa phía dưới. Lúc này chiến đấu càng thêm kịch liệt, nhân tộc đến đây không ít cường giả, đều là từ chỗ sâu trong tinh không đến tiếp viện. Đại quân dị tộc rất là mạnh, bất kể cái giá phải trả liều mạng lấp đầy nơi mai táng thần quỷ trong Đại Nguyệt Pha. Không chỉ nói nhân tộc ngã xuống, chính là máu huyết của nhóm người này cũng đã đủ lấp đầy rồi. Đại Nguyệt Pha đang rung chuyển, cả cổ tinh đều lay động nhẹ nhẹ, vô số cổ thú trên mặt đất đều sởn tóc gáy, các cường giả đang giao chiến cũng đều lông tóc dựng đứng. Bên giếng cổ, tiên hỏa bừng bừng, một thân ảnh đáng sợ vẫn ngồi ở chỗ đó, tiếp dẫn tới từng lũ lại từng lũ thánh huyết, toàn bộ rót xuống giếng cổ, hồng phá giải làm tan rã phong ấn. Ở giờ khắc này, thần ma tê rống, cuồng phong gào thét, các bầy đá chạy, ngay cả vực ngoại đều ảnh hưởng lan đến. Đây là một loại dị tượng thiên địa, sắp có phát sinh đại sự kiện đáng sợ long trời lở đất, sơn xuyên vạn vật đâu đâu cũng đều rung chuyển, toàn bộ cổ tinh dường như sắp vỡ nát. Ngăn cản bọn chúng lại, đừng cho hắn mở ra giếng cổ, bằng không cái tinh vực này đều không giữ được. Thiếp dẫn sứ của thành thứ 10 nhân tộc kêu to. Rất nhiều cường giả tấn công vào, trong đó có cả nhân vật vương của thánh nhân đỉnh phong, đánh tới chỗ ma địa sâu nhất trong Đại Nguyệt Pha. Nhưng mà không ai có thể tới gần. Thạch nhân đứng sừng sững bên giếng cổ, thủy chung không nhúc nhích kia rút cuộc ra tay, thần uy cái thế. Luân Đạt! Bá Long nữ Vương Đà Lan mang theo một đám cổ thú đang tấn công không kìm nổi rống giận. Luân Đạt là bạn hữu của trượng phu nàng khi còn sống, không nghĩ tới lại là người sai sử trộm lấy con nối dòng của họ, cuối cùng còn giả làm người tốt. Khi được nàng mời đến còn làm ra vẻ chính khí nghiêm nghị, một bộ dáng sẽ vì nàng xuất đầu, ai ngờ lại chính là đầu sỏ đứng phía sau. Phong phốc, Luân Đạt vô tình ra tay, bất kể là cổ thú hay là cường giả nhân tộc đều khó có thể đến gần giếng cổ nửa bước, tất cả đều bị gã đánh chết, trên mặt đất máu tươi chảy ồ ồ. Đà Lan cùng tiếp dẫn sứ đều không địch lại Luân Đạt bị thương nặng, mà Thạch Nhân Mạc Phổ đứng xa xa cũng cười lạnh liên tục, xuất lĩnh dòng chính vọt tới bảo vệ cái miệng giếng cổ này. Một tiếng lại một tiếng nổ phát ra, giếng cổ dường như có thứ gì đó sắp xuất hiện, không ngừng tấn công vách giếng, làm cho Đại Nguyệt Pha chấn động, núi sông rung chuyển mãnh liệt. Không chỉ có Thạch Nhân Luân Đạt Mạc Phổ biến sắc, mà ngay cả Hỏa Thánh Linh Vô Địch đang ngồi xếp bằng trước miệng giếng thân thể cũng rung lên. Ở trong màn hỏa vụ, sắc mặt của gã biến đổi không ngừng. Trải qua năm tháng dài dòng như vậy, trong giếng cổ còn có sinh vật còn sống sao? Diệp Hàm cũng lộ ra thần sắc khó tin. Thực hiển nhiên, tới hiện tại ý chí của thánh linh nhất mạch không thể thay đổi, mà cho dù lúc này bọn họ thu tay lại thì miệng giếng cổ này cũng nhất định bị phá vỡ, bởi vì thứ sống lại bên trong đang xông ra ngoài, mà tốc độ còn nhanh hơn, còn kịch liệt hơn so với bọn hắn phá giải phong ấn. Tiếng vang càng ngày càng mạnh mẽ, đều đều như là nhịp đập của một trái tim cường đại, lại giống như tiếng trống thần của thiên đình cổ phủ đầy bụi muôn đời vang lên. Tu sĩ thực lực hơi yếu đều sắc mặt tái nhợt, dưới cái loại tiết tấu này trái tim như sắp nổ tung, từng người tay ôm ngực, không ngừng thối lui. Thạch Nhân Luân Đạt, Mặt Phổ lần lượt biến sắc, trong lòng đều phát lạnh. Đây là một cái giếng cạn trước thái cổ, qua muôn đời còn có thể có vật sống sao chứ? Điều này quả thực là khó tin, thực khiến người ta sởn tóc gáy mà. Sinh vật này cổ xưa đến mức nào, xa xưa như vậy mà nó có thể còn sống, hoàn toàn phá vỡ lẽ thường, giống như chuyện thần thoại bất tử vậy. Đúng rồi, giếng cổ này giống chính là thời đại thần thoại, có thể có loại thần tích bất hủ này cũng không chừng. Có người rung giọng nói. Đối hùng đối dượng, không ai có thể sống qua năm tháng dài dòng như vậy, một đời của đại đế cổ cũng chỉ là một hai vạn năm thọ nguyên mà thôi. Có người phản bác. Tiết tấu tiến công của nhân tộc trở nên chậm lại,

nhưng cuối cùng không chống lại được tuổi già. Hôm nay sắp sửa đại bại, có lẽ phải máu nhuộm thiên địa. Nỗi bi thương anh hùng tuổi xế chiều lại kết thúc như vậy, thực khiến cho lòng người ưu thương mà. Diệp Hàm đuổi theo không kịp, trong lòng càng khẩn trương. Thanh Hoàng đạo nhân không có dừng lại, vì vậy Diệp Hàm cũng không dám tùy tiện tế ra cái đỉnh đồng xanh, sợ bị sinh linh ngao mãn này cướp đi. Thạch Nhân Mạc Phổ cười âm lãnh. Dù ngươi có trẻ lại 500 năm thì không được chính là không được. Sự thật tàn khốc sẽ nói cho các ngươi biết, trên lệch chính là trên lệch thôi. Nhân tộc không bằng thánh linh. Nếu không phục, các ngươi có thể tìm ra một cường giả tràn đầy huyết khí đi. Chỉ cần dám ra đây, ta trực tiếp giết cái sạch sẽ, đạp thành máu bùn thôi. Mọi người đều nổi giận, khí huyết bốc lên, hận không thể lập tức quyết chiến cùng gã. Với cảnh giới cùng cấp, đích thân giết chết gã trước mặt của mọi người. Đột nhiên trời sụp đất nứt, một cổ huyết khí cuồn cuộn mãnh liệt như đại dương mênh mông phủ xuống. Một thân ảnh cao lớn xé mở hư không vọt ra. Dáng người gã hùng vĩ, tóc tai bù xù, để lộ ra dao động khủng bố tuyệt thế. Gã chỉ ra cái ngón tay như kiếm, búng về phía Thạch Nhân Mạc Phổ, nhanh đến mọi người đều không kịp phản ứng gì. Mạc Phổ thét to, trên đầu bay ra một cổ thanh khí. Gã bị chém rơi xuống một phần đạo hạnh, từ cảnh giới vương của thánh nhân vô địch, hạ xuống tới cảnh giới thánh nhân. Diệp Hàm vừa nhìn thấy người này, liền lệ nóng tràn mi, vô cùng kích động. Người này có đại ân với hắn, không ngờ lại chưa chết. Trời sụp đất nứt, thương ảnh cao lớn bay lên vòm trời, huy động lục đảo luân hồi quyền, khí nuốt vạn dặm, đánh tới hướng thánh linh vô địch ngao mãn trên bầu trời. Khí thế chỉ có ta vô địch chưa từng có từ trước đến nay. Trên mặt đất, Mạc Phổ kêu gào, gần như sắp điên lên rồi, khi không bị người ta chém rụng một đại cảnh giới. Hiện tại ta muốn cho ngươi biết rằng, thánh linh trong cùng cấp không là cái thá gì cả. Diệp Phàm phóng tới, hắn hiểu được ý của thân ảnh cao lớn trên bầu trời kia, muốn cho hắn quyết đấu với Mạc Phổ đều là cùng cấp thánh nhân. Một tiếng trống đánh nát núi sông, khí nuốt vạn dặm, đập tan vòm trời, giống như một ngọn núi lớn trấn áp bát hoang. Vùng lục đạo luân hồi quyền tạo thành sức mạnh hiếm gì sánh nổi. Ngao mãn thánh linh này được xưng là không có đối thủ, lúc này không dám đón đỡ, tránh sang một bên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía xa xa. Giờ khắc này khí quán thương vũ, một người tới đánh ra một quyền bá thiên tuyệt địa, ngao mãn chỉ có cách tránh né. Tiếng động đinh tai nhức óc truyền ra, tinh hải mờ mịt vô tận ầm ầm rung động. Đây là một người thân thể hùng vĩ, vung nắm tay liền khiến 9 tầng trời 10 tầng đất, lục hợp bát hoang đều rung rẩy, chấn động kịch liệt cùng nắm tay của gã. Ngao mãn bất đắc dĩ lại phải lui tiếp, vọt ra ngoài đại nguyệt pha. Ánh mắt lộ ra sự rung động sâu sắc. Đây là người phương nào mà một quyền lại bá đạo như vậy, có thể nói là thần uy cái thế. Mọi người đều ngây dại, người tới này dùng một quyền bức lui được thánh linh ngao mãn, có thể nói là thần uy tuyệt địa, thế gian chú ý. Bất kể là tu sĩ nhân tộc hay là dị tộc, hoặc là cổ thú đều trố mắt nhìn trân tối. Đó là một thánh linh có thể xưng là chuẩn đế, vô địch trong đương thời. Người tới chỉ cần dùng một quyền thôi mà đã bức lui được ngao mãn rồi. Mạc Phổ ở bên này cũng tái mét mặt mũi, bị lột bỏ một phần đạo hạnh đã khiến cho gã thống khổ vô cùng rồi. Trong lúc vội vàng, gã bất chấp quyết đấu với Diệp Phàm, bay tung ra ngoài nhìn người ở trên bầu trời. Lúc này Đại Nguyệt Pha lập tức yên tĩnh hẳn, nơi mai táng thần quỷ có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Đây là một nam nhân cao lớn, dáng người hùng vĩ dị thường, mái tóc đen nồng đậm tung bay sau lưng, làn da đồng cổ mạnh mẽ vô cùng. Ông ta đứng vững trên ngọn núi lớn, khí nuốt vạn dặm giống như biển sâu tràn ra, chẳng khác gì thiên thần nhìn xuống đại địa mênh mông cả. Tiền bối! Diệp Phàm kêu lên, lòng đầy kích động. Đó là lão phong tử, không ngờ là ông ta, đã qua mấy chục năm rồi không thể tưởng tượng được là còn có thể gặp lại. Trong lòng Diệp Phàm kích động vô cùng, vốn tưởng kiếp này không có khả năng nhìn thấy ông ta nữa. Trận chiến ở Tử Vi cổ tinh vực năm đó gần như đã là thế cục chắc chắn phải chết. Lão phong tử một mình độc chiến cổ thánh trên cả thuyền, trong đó có 3 gã đại thánh nữa. Trận chiến ấy quá thảm thiết. Một mình ông ta ra đi cùng thuyền của tổ vương, sau đó chỉ có tử đồng chiến thuyền nhấm máu và xương vụn rơi xuống mặt đất, còn tất cả những thứ khác đều không có. Không có ai cho rằng ông ta có thể còn sống sót cả. Kết cục lý tưởng nhất là có thể tuẫn đạo, lôi kéo cổ vương toàn thuyền phải chung cùng. Mấy chục năm không gặp, Diệp Phàm tuyệt đối không ngờ lại có thể gặp lại lão phong tử trên tinh không cổ lộ. Nhiều năm qua đi, phong thái của lão phong tử ngày càng hơn xưa. Ngày nay ông ta không còn mái tóc trắng xóa già nua như xưa nữa,